Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duy Sơn bình tĩnh suy nghĩ, Đông Thần sẽ không làm không đúng mực như vậy. Nói xong, anh ta lấy chìa khóa mở cửa phòng Mạc Mạc. Jenny vọt vào trước, đến bên giường, xốc chăn lên. Không thấy Mạc Mạc mà chỉ thấy Đông Thần bị trói như bánh chưng. Cơ thể bị trói còn bị hai dây thừng cố định ở hai đầu giường. Cho nên Đông Thần có là bổn sư tái thế, cũng không thể nhúc nhích được. Người vừa rồi nói chuyện với họ không phải là Mạc Mạc, mà là máy ghi âm. Mỗi ngày, bọn họ thay ca luôn cố định, nên Mạc Mạc hiểu được khá rõ, nắm chắc thời gian, ghi âm đúng giờ phát. Jason bóc băng dán trên miệng Đông Thần. Cô chủ đâu? Là cô chủ trói tôi, cô ấy lên du thuyền đi rồi, nhanh cản lại. Jason và Jenny nhìn Đông Thần, rồi vội chạy ra ngoài, thấy du thuyền chuẩn bị rời đi. Jason vội gọi điện cho Ngô Thiệu Hùng, người lái du thuyền, nhưng khi máy không ai nghe. Trong tay Mạc Mạc cầm súng là súng của Đông Thần, nhưng giờ đây đang để sau ót của Ngô Thiệu Hùng. Không nhận điện thoại, lái xe về phía trước, đừng dùng thủ đoạn, nếu không tôi đánh vỡ đầu ông. Ngô Thiệu Hùng là thủ hạ của Giản Chế Nam, tuy không phải tài giỏi gì lắm, nhưng cũng là người đáng tin tưởng của Giản Chế Nam. Chị dâu, chị biết bắn súng không? Nói rõ là khinh thường Mạc Mạc. Cô lui về sau mấy bước, tay hướng về phía trước, di chuyển cò súng, một tiếng ầm vang lên, viên đạn bắn về phía trên đỉnh, rồi lại chĩa súng về phía Ngô Thiệu Hùng. Ông nói, tôi không biết bắn súng sao? Ông biết không, anh Giản kia của ông muốn ép chết tôi. Nếu ông không nghe lời, viên đạn này không phải bắn vào đầu của ông, thì là đầu của tôi. Tóm lại, hôm nay không thể rời khỏi nơi này, thì tôi sẽ chết ở đây. Ông lấy xác của tôi mà đi báo cáo kết quả công việc với anh Giản của ông. Đúng vậy, Mạc Mạc biết bắn súng. Đây là nhờ Tô Thiệu Cẩn. Quãng thời gian qua lại, anh ta dạy cô bắn súng, cũng đưa cô tới sân bắn để chơi. Hơn nữa, thiên phú của cô không tồi. Học tuy không nhanh, nhưng cũng biết phải bắn súng như thế nào. Ngô Thiệu Hùng không ngờ chị dâu mảnh mai lại cứng rắn như thế. Có thể thoát được Đông Thần lên du thuyền, có thể bắn súng. Xem ra giờ chị dâu bị anh Sản ép đến đường cùng. Ông ta có việc gì thì không sao, nhưng chị dâu không thể việc gì được. Nên ông không nói gì, ngoan ngoãn lái du thuyền, nghĩ thầm rằng mình lái vòng vo, rồi trở về đảo nhỏ. Lúc chuẩn bị hành động, thì Mạc Mạc đá vào chân. Muốn vòng vo rồi quay về sao? Không phải. Không thì tốt. Nếu tôi tức giận phá vỡ du thuyền thành cái sàng, chúng ta cùng nhau chìm trong đáy biển luôn. Mạc Mạc lục tìm tiền và di động của Ngô Thiệu Hùng, vì giờ đây trên người cô nhất xu dính túi. Sau khi lên bờ, việc đầu tiên cô làm là tìm nơi để thoát được Ngô Thiệu Hùng và gọi điện thoại cho Tô Thiệu Cẩn. Cô muốn chính Tô Thiệu Cẩn nói cho cô biết giờ đây có bao nhiêu người đe dọa đến cậu nhỏ, đã bắt được hay chưa. Tô Thiệu Cẩn bất ngờ nhận được điện thoại của Mạc Mạc, nhưng lại không có thời gian để nói chuyện với cậu nhỏ, chỉ cần mong cậu nhỏ mau chóng nói cho cô biết. Lúc trước Tô Thiệu Cẩn gọi điện tới cho công an thành phố C. 9 ngày trước có 3 người bị tình nghi đã bị bắt, còn có tin đăng lên báo. Mạc Mạc nghe Tô Thiệu Cẩn nói xong thì tắt điện thoại. 9 ngày trước đã bị bắt, nhưng 9 ngày đó cô đều ở trên đảo nên tin gì cũng không biết. Cái gì mà vì an toàn của cô, cùng lắm cũng chỉ là vì một cái cớ của Giản Chiến Nam mà thôi. Nguy hiểm đã sớm không còn nữa, nhưng hắn cũng không thả cô đi, còn thêm 3 người bảo vệ cô. Không bây giờ mà nói thì chắc là dùng để giám sát cô, giam lỏng cô. Điều hắn muốn là nhốt cô lại, không cho cô rời đi. Mạc Mạc đi tới cửa hàng bán báo ven đường, lấy tập tạp chí để xem. Cô muốn xem tin quan trọng, nhưng tin 9 ngày trước giờ đã trở thành quá khứ, tìm sao cũng không ra. Lúc Mạc Mạc định không tìm nữa thì bị một tiêu đề hấp dẫn, trái tim run sợ như bị đè nặng, khiến cô không thở nổi. Tay cầm quyển tạp chí lên, cô nhìn rõ gương mặt trang bìa là Giản Chế Nam, mà trong lòng hắn đang ôm một nàng thiên kim tiểu thư. Tiêu đề tạp chí được in rất lớn. Tổng giám đốc tập đoàn Hoài Nghiệp, Giản Chế Nam, ly hôn chấp nhoáng, lại có niềm vui mới. Chữ có thể viết bậy, nói lung tung, nhưng sự thân mật của Giản Chế Nam và cô gái đó không hề là giả tạo. Hắn ôm cô ta trong lòng, hắn đẹp trai tao nhã, cô xinh đẹp như ngọc, cướp đi bao ánh mắt của mọi người. Nhưng Mạc Mạc lại bình tĩnh khác thường, không còn sự đau đớn bén nhọn, không có nước mắt, chỉ có nụ cười trào phúng, từ từ thả tạp chí xuống, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc, không nói nên lời. Xoay người lại, cô đưa hai tay lên che kín mặt, hít một hơi, xoay xoay đầu rồi ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net